Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Quỳnh qua câu chuyện Miếu Quỷ Bên Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Thượng Hạ những năm đầu 2000, cuộc sống của người dân ở đây còn tương đối khó khăn. Công việc của mọi người trong làng khi đó chiếm phần lớn là nông nghiệp. Đàn bà thường lại ở quê để nuôi cây trồng trọt. Đàn ông thì người ở nhà nhận làm thuê làm mướn, người thì đến các tỉnh lân cận để làm thợ xây phụ hộ. Tuy rằng công việc làm xa nhà vất vả, nhưng đổi lại mọi người có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Từ đó cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Không những gia đình có thêm kinh tế mà còn có thể lo thêm được cả việc học hành cho con cái. Khoảng hơn 5 giờ chiều bên ngoài chợ, chiều làng Thượng Hạ, tiếng mọi người nói chuyện buôn bán vang lên tấp nập. Tại một quầy bán rau trong chợ có tiếng người nói vọng ra. Cô Xuân nay dọn hàng về sớm thế, chắc là bố cô Tí về hả? Chị Xuân còn đang dọn dẹp mớ rau, túi củ quà cùng một vài đống đồ đạc lên xe kéo. Chị quay sang nhìn bà Hoài cười rồi bảo. Dạ vâng ạ, hôm nay anh Vang nhà em về chị ạ. Nên em về nghỉ sớm để nấu cơm cho hai bố con. Tính ra cũng 6 tháng này bố nó mới về. Thế bố thằng cua lần này về có lâu không? Vợ chồng cô chú cứ cày quần quật vậy á. Thế rồi tiền bạc để đâu cho hết? Ôi dào ơi, móc mả đâu ra mà nhiều hả chị? Nếu mà nhiều tiền như chị nói thì em đã kêu bố thằng bé ở gần nhà làm rồi. Chứ tội gì phải đi tha hương cầu thực. Lần này anh nhà em về chắc là nửa tháng. Còn sau đó thì có đi hay không thì để xem tính toán của chồng em thế nào. Ờ thôi, vợ chồng cô chú còn trẻ cố gắng đi, sau này cho bớt khổ. Chỉ như ông nhà tôi bây giờ sức yếu lắm, còn làm được cái gì đâu. Vừa nói bà Hoài vừa thở dài ra vẻ chán nản. Chẳng là dạo trước chồng bà Hoài cũng đi làm ăn xa ở tỉnh bên, nhưng rồi không hiểu sao một đêm bị ốm, ông Thắng chồng bà đột nhiên sức khỏe yếu đi. Ông cũng không thể làm công việc phụ hộ sách vỡ được nữa. Cũng chính vì điều đó kinh tế trong nhà lại đè nặng lên vai của bà Hoài. Nhưng rồi may mắn cho gia đình bà là hai người con trai đều trưởng thành. Cả hai ở trên Hà Nội tự biết đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng chính vì vậy cuộc sống của hai vợ chồng ông bà đỡ vất vả đi phần nào. Chị Xuân dọn dẹp xong chỗ đồ của mình quay sang nói với bà Hoài. Chị lại bán hàng nhà em về trước đây. À, cô về trước nha. Tôi nên nấu món ngon chiêu đãi chồng, còn làm thêm thằng cu nữa chứ nhỉ. Chị Xuân bấy giờ cười bảo. Ôi dào ơi, cái phải đợi thằng cô Tí nhà em nó vào lớp 1 thì mới tính đứa tiếp theo được. Để hai đứa cách xa nhau một chút cho anh em nó đỡ đánh nhau. Vậy là sau này mình nuôi nó cũng thông thả hơn. Thôi em về nha. Giờ chắc anh Vang nhà em cũng sắp về đến nhà rồi. Bóng chị Xuân cùng chiếc xe đạp rời khỏi khu chợ. Sau lưng chị tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người cứ vang lên đều đặn. Một lúc sau tại căn nhà ngói ọp ẹp. Mẹ Xuân đã về. Mẹ ơi, thế mấy giờ bố Vang về hả mẹ? Chị Xuân rửa chiếc xe đạp vào bên cạnh tường nhà. Chị lấy ra một túi bánh rán đưa cho cô Tí. Chị bảo. Bố Vang là sắp về rồi. Mẹ mua bánh rán cho cô Tí đây. Con ngồi đây ăn bánh nhá. Để mẹ đi nấu cơm. Chút nữa bố Vang về còn ăn. Thằng bé cầm túi bánh từ tay của chị. Nó vui lắm. Nó ngồi trước cửa ra vào ra vẻ thích thú. Chị Xuân xoa đầu đứa con trai rồi đi thẳng xuống bếp. Lúc này bên ngoài đường có bóng của người đàn ông đang bước đi. Một vài người đi ngang qua thấy người đàn ông thì lên tiếng chào hỏi. Cậu Vang về chơi đấy hả? Nhận ra người làng, anh Vang liền gật đầu chào hỏi. Dạ, cháu về chơi ít ngày với mẹ con thằng Tí. Bác Đông đi đâu về mà muộn vậy? Anh Vang chào hỏi ông cụ kia rồi nhanh chóng đi vào nhà. Lúc sau bên trong sân, tiếng cụ Tí vang lên khi thấy anh về đến cổng. Từ hôm đó trong căn nhà nhỏ, gia đình anh chị quây quần bên nhau. Tiếng nói chuyện của anh chị cùng thằng cu Tí vang lên bên cạnh mâm cơm đạm bạc. Anh này, việc anh bảo về nhà có chuyện bán với em là chuyện gì vậy? Anh Vang còn đang giở tay cấp thức ăn cho cu Tí. Anh quay sang nhìn chị Xuân, rồi lại nhìn một lượt chung quanh ngôi nhà của mình. Trong đầu của anh nhớ lại tầm này của năm trước, khi đó có một cơn bão mạnh đổ bộ. Lúc đó ngôi nhà vợ chồng anh ở bị gió bão thổi bay toàn bộ phần mái. Đêm đó vợ chồng của anh cùng thằng cu Tí phải lấy áo mưa che tạm để không bị ướt. Chính vì vậy mà từ lúc đó anh Vàng có suy nghĩ phải xây lại căn nhà vững chãi cho vợ con. Cũng là để anh có thể yên tâm đi làm mà không cần lo lắng khi nghe tin bão trên biển. Đặt bát cơm xuống mâm, anh Vàng thở dài. Lần này anh về thực ra để bàn bạc với em chuyện xây nhà. Sau nhiều năm vợ chồng mình ra đây có được một khoản nhỏ, tuy rằng không đủ để xây nhà, nhưng mà anh nghĩ cũng được 2/3. Anh tính chút nữa sẽ quay bên nhà anh Hưởng để hỏi vay thêm một khoản. Còn về phần còn lại anh sẽ trả dần cho người ta. Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ có xây nhà mới có thể khiến cho anh yên tâm đi làm xa. Căn nhà này ngoài chuyện mưa gió thì anh còn lo lắng em với con đây ở một mình. Anh thì đi làm xa, ngồi nhớ đêm đến có trộm hay là ai cậy cửa thì mẹ con biết sao chứ. Chị Xuân ngồi im lặng một hồi, dưới bóng đèn sợi tóc màu vàng hiu hắt, không khí chuyển sang phần im lặng. Tiếng thở dài của chị Xuân vang lên. Xây nhà thì đúng là tốt cho vợ chồng mình, cho cả con, nhưng mà em sợ mình vay tiền rồi trở thành áp lực cho anh. Hay là mình để thư thư thêm một thời gian nữa, qua năm mình dồn được thêm tiền xây câu được không anh? Anh không sợ mệt, cũng không sợ vất vả, anh chỉ lo lắng cho mẹ con em thôi. Thôi được rồi, cái việc này anh đã quyết, mình cứ vậy làm đi. Chứ nữa em với anh qua bên nhà anh Hưởng nói chuyện, thì thề mình thăm mẹ luôn. Chị Xuân biết tính của chồng, một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi, chị đành gật đầu. Dạ anh đã quyết, em xin nghe. Nếu vậy thì xây nhà xong, em cũng cố gắng bán hàng để phụ giúp anh trả nợ. Hai vợ chồng mình cùng cố gắng thì trả nợ hết sớm thôi. Anh Vàng vui vẻ cấp thức ăn đặt vào bát của chị. Ở bên cạnh thằng cu tí nghe anh nói chuyện thì liền vỗ tay ra vẻ mừng rỡ. Hoan hô, thế là con sắp được có nhà mới, hoan hô. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cu tí, bất giác hai anh chị cảm thấy vui lây. Bữa cơm gia đình chị Xuân tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người. Nhắc đến gia đình anh Vang, bố mẹ anh có với nhau được 4 người con, lần lượt là anh Hường rồi đến anh Tiền, sau đó chị Oanh và người cuối cùng chính là anh Vang. Bố anh Vang mất từ khi anh còn nhỏ. Năm đó chiến tranh biên giới Việt Trung 79 diễn ra, bố anh đã dũng cảm hy sinh. Bà Mận, mẹ của anh, giờ tuổi cũng đã cao, bà ở cùng vợ chồng anh Hưởng ngay tại chính ngôi nhà cũ của ông bà. Chú Vang à, về lúc nào đây, mau vào ngồi uống nước. Mẹ ơi, ra xem chú Vang đi làm về rồi này. Khoảng 8 giờ tối, gia đình anh Vang có mặt tại nhà anh Hưởng. Lúc này anh Hưởng đang ngồi ngoài sân uống nước, thấy anh Vang thì vui vẻ tới bắt mặt mừng. Trong nhà giọng của bà Mận vang lên. Vàng về rồi đây hả con? Dạ, con vừa về tối nay. Con mang qua cho mẹ một ít đồ để mẹ tâm bổ. Dạo này mẹ nhà sức khỏe tốt chứ? Bệnh thấp khớp dạo này đỡ chưa? À, đỡ rồi. Thì thoảng cũng có đau một chút nhưng không còn như trước. Anh Hưởng ngồi bên cạnh bấy giờ lên tiếng nói. Thôi được rồi, có gì thì uống chén nước đã rồi mình nói chuyện tiếp. Thì chú Vang lần này về có lâu không? Anh Vang quay sang phía anh Hưởng rồi anh bảo. Em về lần này chắc là ở nhà đến Tết luôn anh à? Ây chết, sao lại nghỉ lâu thế? Ở trên kia người ta hết việc làm sao? Bà Mận lo lắng cũng hỏi theo. Thì công việc của con không có thuận lợi hả? Dạ không, thực ra thì con tính xây nhà cho nên mới phải ở nhà đến cuối năm. Mẹ và anh cũng biết rồi đấy, ngôi nhà vợ chồng con đang ở suy sụp lắm rồi. Con tính phải đến lúc xây nhà mới, vậy nên con quyết định ở nhà. Anh Hưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi anh bảo. Nhà chú thì đúng là cũng đến lúc phải xây lại, nhưng chú đã tính toán gì chưa? Em cũng đã có tính toán. Gia đình em thì kinh tế cũng không có nhiều. Em tính là tập hợp mấy anh em bạn bè, sau đó cùng nhau xây. Tiền công em trả cho mọi người như là mọi người đi làm bên ngoài. Anh thấy như vậy được không? Anh Hưởng nhấp một ngụm nước chè rồi anh bảo. Anh thấy chú tính như vậy cũng hợp lý. Việc của chú xây nhà anh không có ý kiến. Anh chỉ có điều này muốn nói. Anh thì ở nhà cũng không phải lúc nào cũng có việc. Vậy nên anh sẽ phụ giúp cô chú công việc bên đó. Anh biết cô chú chưa đủ tiền xây. Vậy nên nếu cô chú cần anh sẽ đưa cho cô chú mượn một khoản. Sau này cô chú có đi làm gửi lại anh sau cũng được. Anh Vàng cùng chị Xuân nghe đến đây thì vui lắm. Hai anh chị nhìn nhau rồi quay sang phía anh Hưởng. Em cảm ơn anh. Anh em trong nhà với nhau ơn huệ gì. Hai cô chú cứ câu lệ mãi làm gì chứ. Đúng lúc chị Liên, vợ của anh Hưởng, từ trong nhà đi ra, chị liền đi đến ngồi xuống bên cạnh bà cụ Mận cười nói. Vợ chồng anh Vang chị Xuân cũng chỉ biết cười theo. Đối với anh Vàng thì trong mấy anh em, người dễ tính nhất chắc chỉ có vợ chồng anh Hường, chị Liên. Trời mùa hè càng về đêm càng trở nên mát mẻ trong lành. Thi thoảng từ xa có cơn gió mát thổi đến, khiến mọi người cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Tiếng mọi người trong nhà, anh Vang ngồi nói chuyện, tiếng trêu đùa của thằng cu tí cùng con bé Hiền cứ vang lên đầy vui vẻ. Sớm hôm sau, bên ngoài con đường làng từng nhóm người qua lại, tiếng mọi người nói chuyện với nhau rôm rả, cùng với đó là mùi hương phăng phẳng bay vào bên trong. Chưa Vang về rồi hả? Sẵn này công việc làm ăn tốt chứ? Nhìn béo trắng ra đấy. Anh Vang đang đứng bên ngoài vườn sau nhà, thấy mấy người hỏi thì liền vui vẻ đáp. Bác Toan à? Dạ, cháu về tối qua. Nay ngày gì mà bác lại kéo tới đông thế này? Chưa quên hôm nay là ngày rằm hả? Mọi người qua miếu dâng lễ chứ còn sao. Bác Toan nói xong thì anh Vang sực nhớ hôm nay là ngày rằm. Kể ra thì từ ngày anh mua mảnh đất đến giờ có mấy khi anh ở nhà đâu. Anh thường xuyên đi làm ăn, họa lắm thì mới có lần về quê đúng dịp ngày rằm hay mùng một, cho nên cũng không có để ý nhiều. Nhắc đến ngôi miếu cạnh nhà anh là một ngôi miếu có từ lâu đời. Ngôi miếu này theo lời của các cụ kể lại thì là thờ hai mẹ con người đàn bà chết yểu. Ngày trước cách đây cả trăm năm về trước, khi đó có hai mẹ con người đàn bà ăn xin từ nơi khác tới. Lúc đó là một ngày trời mùa đông giá rét, hai mẹ con người đàn bà đến đây đúng vào nửa đêm. Khi đó người dân trong làng đã đi ngủ hết. Hai mẹ con người kia ngồi dựa vào nhau dưới một gốc cây. Nhưng rồi cho đến sáng, sau khi dân làng thượng hạ tỉnh dậy, người ta thấy hai mẹ con kia chết cắm. Sau này người trong làng lập miếu thờ hai mẹ con. Cây đa kỳ đó vẫn được mọi người giữ lại. Bây giờ cây đo to đã hơn hai vòng tay ôm của người lớn. Về phần ngôi miếu thờ thì như mọi người kháo nhau là ngôi miếu này thiêng lắm. Chỉ cần ai qua đây thành tâm thì chắc chắn cầu mong của họ sẽ trở thành hiện thực. Tiếng đồn về ngôi miếu thiêng tại làng Thượng Hạ ngày được chuyển đi xa. Cũng chính vì vậy mà ngày rằm mùng 1 tại ngôi miếu rất đông người đến dâng lễ. Anh làm gì đứng thất thần ngoài này vậy? Anh Vàng còn đang đứng tính toán nghe tiếng chị Xuân hỏi thì quay qua. Có gì đâu thất thần. Anh đang tính xem nhà mình nên xây nhà ở đâu. Em thử tính xem nếu bây giờ mà xây nhà bên ngoài vườn, sau đó quay mặt sang sân nhà mình thì sẽ tốt hơn. Hay là đập nhà cũ đi xây luôn trên cái nhà cũ. Chị Xuân lắc đầu đáp. Chuyện này em thấy anh cứ tự quyết đi. Em thì đàn bà con gái, những cái chuyện này em không biết. Tốt hơn anh cứ tính toán rồi làm. Anh Vàng bấy giờ thở dài quay lại. Theo như anh ngắm nghía từ nãy đến giờ, đúng là khoảng đất bên cạnh ngôi miếu là khoảng đất đẹp nhất để xây nhà. Nhà anh sẽ quay lưng về ngôi miếu kia, cũng là để che chắn ngôi miếu không ảnh hưởng đến nhà của anh chị. Nhìn về đoàn người tụ tập bên ngoài trước ngôi miếu, trong lòng của anh có chút khó chịu. Anh thầm nghĩ nếu cứ ngày rằm mùng một mọi người kéo nhau đến đông như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh. Cũng chính vì vậy anh đưa ra quyết định về việc xây nhà chắn ngang ngôi miếu kia. Anh đi công việc sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi cả chứ? Chiều tối anh Vang lúc này mới quay trở về nhà. Chị Xuân cùng thằng cô tí ngồi bên ngoài hiên nhà đợi anh. Thế anh về chị liền đi ra rồi hỏi chuyện. Anh Vang đi đến bên cạnh chị gật đầu. Công việc thì cũng hòm hòm rồi. Anh mời mọi người chiều mai qua nhà mình dùng cơm. Bên nhà anh Tình và nhà anh Bắc đã đồng ý xây nhà cho mình. Cộng với anh và anh Hường thì đã có được 4 người. Còn về bên nhà anh Kiên với anh Hoàng, đợi anh ấy sắp xếp công việc. Nói chung cao là khả năng cũng sẽ được thôi. Chị Xuân vốn không biết việc anh Văn tính toán thế nào. Chị chỉ biết là anh xây nhà, còn lại tất cả mọi chuyện để anh tự tính toán. Chị Xuân bấy giờ gật đầu. Dạ vâng. À, cái tính toán sao cho hợp lý. Em thì không biết gì về những việc này, cho nên anh nói sao em nghe vậy. Còn về phần cơm nước tiếp đãi mọi người, cái này em làm được. Việc này anh cứ yên tâm để em lo liệu. Còn bây giờ thì vợ chồng mình vào nhà ăn cơm trước đã. Cơm canh em nấu xong cả rồi. Chị Xuân vừa nói vừa cùng anh Vang và thằng cu tí quay trở vào trong nhà. Đêm hôm đó ngoài khoảng đất sau nhà anh Vang, bất ngờ xuất hiện bóng dáng hai người một già một trẻ. Bóng người đàn bà dắt theo đứa con trai đi vòng quanh khu đất nhà anh. Bên ngoài sân tiếng con chó nhà anh Vang sủa lên, nó lồng lộn như muốn lao về phía trước. Phải mất một lúc lâu con chó mới ngừng sủa. Bóng dáng hai mẹ con người đàn bà đã biến mất. Bên trong những tiếng gió thổi, người ta còn cảm nhận được tiếng rít gào giống như có tiếng người vọng lại. Những âm thanh đó cứ dội thẳng về căn nhà ngói của vợ chồng anh Vàng. Bà ơi, bà về thăm con hả bà? Bên trong giọng nói của anh Vàng từ trên giường vọng lên. Trước mắt anh ngay từ bên ngoài cửa xuất hiện một bà cụ, mái tóc bạc trắng. Bà cụ đứng ngay cửa ra vào, nhìn anh bằng một cặp mắt đượm buồn. Dừng lại đi con, không làm được đâu, nguy hiểm lắm. Anh Vàng lắc đầu ra điều không hiểu. Dừng lại là sao bà? Sao lại phải dừng? Bà lại với con đừng đi đâu bà. Bà cụ quay người rời đi. Bà đi ra đến ngoài cổng, sau đó thân ảnh biến mất. Anh Vàng bật người tỉnh dậy. Bên ngoài tiếng con chó vẫn còn sủa lên văng vẳng. Ngồi trên giường, anh suy nghĩ lại giấc mơ mình vừa gặp phải. Anh cảm giác như lần giấc mơ đó thật lắm. Anh thầm nghĩ không hiểu bà nội anh lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh thẫn thờ ngồi ở giường suy nghĩ cho đến khi giọng của chị Xuân vang lên. Anh ơi, có chuyện gì khiến anh không ngủ được à? Anh không sao. Anh vừa mơ thấy bà nội, bà cứ đứng ngoài cửa nhìn anh rồi lại lắc đầu. Bà kêu anh dừng lại mà không biết dừng gì nữa. Chị Xuân suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Lần này anh về chưa mua đồ thắp hương cho bà đó. Có khi nào bà trách không? Chẳng phải mọi lần anh về vẫn mua đồ ra thắp hương cho bà bố mẹ. Nghe chị Xuân nói xong, anh Vàng mới nhớ lại. Đúng lần này về anh chưa mua đồ thắp hương thật. Câu chỉ có lý do đó thì bà mới về báo mộng cho anh. Quay sang nhìn chị Xuân, anh bảo. Sáng mai em đi chợ tiện mua cho anh mấy cân hoa quả. Anh qua thắp hương nhà anh Hưởng nha. Lần này mày Mỹ nghe đến chuyện sinh nhà anh quên bén đi mất. Sẽ là bà vì bà trách đấy. Chị Xuân liền đáp. Để sáng mai em mua cho nhé. Bây giờ ngủ đi, muộn rồi anh. Đoạn anh cùng chị Xuân hạ người xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài cổng nhà anh, bóng dáng bà cụ kia lại xuất hiện. Bên cạnh bà còn có bóng người đàn ông đang đứng nhìn về căn nhà của vợ chồng anh Vàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày anh Vàng động thổ. Sáng hôm đó sau khi cúng bái xong, anh Tình là người hợp tuổi nên anh Vàng có kêu anh Tình giúp mình là người xúc miếng đất đầu tiên. Anh Tình bắt đầu đào từng ô đất hất qua một bên. Sáng hôm đó công việc mọi người đang thuận lợi thì bất ngờ từ đâu có con rắn to bằng cổ tay người lớn xuất hiện. Con rắn bỏ về chỗ đám người anh Vang đang nằm mà ngẩng cổ lên phồng mang phì ra liên tục. Thấy con rắn lớn, mọi người giật mình khựng lại. Một ngày người vì quá sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Lúc này chỉ còn anh Vang cùng anh Hưởng và anh Bắc là đang đứng gần chỗ con rắn. Anh Hưởng quay sang nhìn anh Vang, giọng điệu có phần kiêng dè. Vàng này, sinh nhà mà gặp rắn như vậy là đen đấy. Hay là hôm nay mình dừng lại tại đây, có gì ngày mai rồi làm tiếp đi. Anh Bác cùng với anh Tình đứng bên liền gật đầu tán thành với cách suy nghĩ của anh Hưởng. Thế nhưng anh Vàng lại không hề suy nghĩ như vậy. Đối với anh Vàng trước giờ chưa từng tin vào mấy chuyện mê tín bao giờ. Trong đầu của anh lúc này, việc con rắn xuất hiện chỉ có thể nó ở đây nhiều năm và khi gia đình anh xây mới động chạm tới nơi ở của nó. Tiện tay anh đang cầm chiếc cuốc, anh Vàng tiến tới trước con rắn, vùng cuốc lên rồi nhắm đầu con rắn bổ thẳng. Không biết do may mắn hay do con rắn nó có thể tránh né nhát cuốc của anh mà chỉ bị sượt bên đầu của con nó. Máu tươi từ đầu con rắn chảy ra. Con rắn phì lên một tiếng rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Anh Vàng tính đuổi theo nhưng anh Hưởng ngăn lại. Thôi được rồi, chưa đuổi theo nó cũng không kịp đâu. Con rắn to vậy, nó mà cắn một cái thì coi chừng là khổ đấy. Vẻ mặt của anh Vang đỏ vừng, anh bảo. Anh không để em bổ chết đó luôn, để nó phì phì đó. Anh mà không cắn em á, có phải tối nay anh em mình có món rắn không? Anh Hưởng bấy giờ liền thở dài rồi bảo. Thôi, anh uống mấy cái thứ đó làm gì. Hôm nay nhà chú sinh nhật, tốt nhất là hạn chế sát sinh thì tốt hơn. Anh Hưởng vỗ nhẹ vào vai của anh Vang, sau đó quay sang chúc mọi người. Được rồi, mọi người tiếp tục công việc nhé. Thế con rắn đã bỏ đi, mọi người hô hoán quay nhau trở về công việc. Về phần con rắn, sau khi bị anh Vang bổ một nhát cuốc dẫn đến một phần trên bị rách thịt, nó liền bò ra khỏi khu đất. Nó bò chui qua bức tường gạch, sau đó bò tới ngồi miếu ở bên cạnh nhà anh Vang. Bóng dáng của con rắn dần dần biến mất dưới nền của ngôi miếu. Em cảm ơn anh nha, có gì mai mọi người qua giúp em à. Chiều tối mọi người bắt đầu dọn dẹp lại đồ nghề, sau đó cùng nhau quay về. Anh Vàng tiến mọi người ra đến bên ngoài cầm. Sau khi cảm ơn mọi người xong, anh Vàng quay trở vào trong nhà. Chị Xuân lúc bấy giờ từ dưới bếp đi lên, chị nhìn ra bên ngoài rồi hỏi: mọi người về cả rồi hả anh? Mọi người về cả rồi. Em nấu cơm xong chưa? Thằng cô Tí đâu? Chị Xuân chỉ tay ra trước mặt: thằng Tí em cho nó qua chơi với bà nội rồi. Ở nhà mọi người đang bận công việc, em sợ nó chạy nhảy rồi lại vướng chân mọi người. Anh Vàng bấy giờ vươn người đứng dậy, anh bảo: đành qua đó kêu nó về, em cứ tiếp tục nấu cơm đi nha. Anh đón con về rồi tắm rửa cho nó thì gia đình mình ăn cơm. Chị Xuân bấy giờ liền bảo: vâng. Mà anh đợi em một chút, em múc cho mẹ với bác cứ một bát canh nấu chua. Lúc nãy ở chợ về em thấy con cá ngon quá, em mua về nấu canh cho cả hai nhà. Đoàn chị Xuân chạy vào trong nhà. Lúc sau chị mang ra một bát canh đặt trên rổ nhựa đưa cho anh. Từ hôm đó sau bữa cơm, anh Vàng cùng chị Xuân ngồi nói chuyện bên hiên nhà. Không hiểu sao con chó nhà anh cứ như vậy sủa lên. Ngay con chó cắn nhằng, anh bấy giờ vội vàng bực mình rồi quát: Vàng, mày có im đi không? Ô hai cái con này có ai đâu mà mày sủa nhặng lên vậy? Tao lại cho mày ăn riêng bây giờ. Anh Vàng quát xong thì con chó chỉ rên ư ử rồi quấy đuôi nằm xuống. Tưởng rằng sau khi quát chửi xong thì con chó không làm gì nữa. Nhưng rồi anh Vàng vừa mới quay sang nói chuyện với chị Xuân chưa hết câu thì con Vàng lại lồng lộn lên mà cắn lên inh ỏi. Anh Vàng thấy vậy thì bực mình lắm. Anh quay sang tóm ghi gậy ở bên cạnh tính đập cho nó một trận thì bất ngờ phía trước mặt anh xuất hiện hình dáng đang bò trườn ngay trên bờ dậu. Anh Vàng bấy giờ khẽ giật mình, kéo chị Xuân cùng thằng cu Tí lùi lại. Chị Xuân còn chưa kịp hiểu điều gì thì lên tiếng: có chuyện gì vậy anh? Có rắn đó, em bế con cẩn thận, đánh đập chết nó. Nhìn theo hướng cây gậy của anh Vang, chị Xuân bỗng nhiên hoảng hốt. Sáng nay vì lúc anh Vang bổ con rắn chị Xuân đi chợ, cho nên không biết việc con rắn xuất hiện sau nhà. Giờ đây nhìn thấy con rắn to như vậy, chiều dài phải đến 3-4 mét, chị Xuân không khỏi kinh hãi. Chân tay của chị theo đó mà bùn rùn hết cả. Anh ơi, rắn độc đấy, hay là kệ nó đi, chứ anh nhớ cho nó cắn một cái thì chết. Không được, riêng cái bọn rắn độc này phải đập chết, để chúng nó sống đôi khi lại thành mối nguy hiểm cho gia đình mình đó. Chị Xuân nghe anh Vàng nói vậy có phần có lý, vì nếu như ngày nào đó con rắn này lại xuất hiện ở quanh nhà anh chị thì sẽ rất nguy hiểm. Là nhà chị có trẻ con nên càng nguy hiểm hơn. Chị bấu chặt tay vào người anh Vàng rồi run rẩy. Thế nhưng mà anh phải cẩn thận đó, rắn này nó độc lắm, mà nó cắn chết người như chơi, anh đừng lại gần nó ngoa. Anh Vang gật đầu với chị, sau đó anh cầm theo cây gậy tiến về phía con rắn. Anh Vang đến trước mặt con rắn, anh cầm cây gậy nhắm thẳng đầu con rắn mà vụt mạnh. Chỉ thấy cúp một cái con rắn bị anh đập đến chóng váng. Tiếng nhát đập mạnh liên tiếp được anh Vang vụt xuống đầu. Con rắn đã bị anh vụt đến đập nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Con rắn chết ngay tại chỗ. Để chắc chắn, anh Vang còn dùng cây gậy gậy gậy vào người của nó. Thế không còn động tĩnh gì nữa, anh mới an tâm kéo con rắn ra giữa sân. Đúng lúc này từ bên ngoài cổng có bóng người đi tới. Thấy anh Vang đang hì hục ở sân, anh Hưởng liền bảo: tôi rồi, hai vợ chồng còn lọ mọ gì đây? À may quá, đông đúc em vừa đập chết con rắn sáng nay. Anh xem ngày mai anh em mình làm vài món nhé. Thấy con rắn nằm ở sân, anh Hưởng có chút giật mình. Anh vội đi đến: con rắn này chú thấy ở đâu mà đập chết? Thì mới đây em thấy nó bò trên tường nhà em. Em vừa nhìn cái em nhận ra ngay là con rắn chiều hôm nay ngoài bãi đất đó. Vậy là em cầm cây gậy em đập chết. Riêng cái bọn này không thể tha cho bụng chúng được đâu. Mình tha cho chúng á thì người gặp nguy hiểm là chính mình thôi ạ. Anh Hưởng chăm chú nhìn về con rắn đang ở sân. Không hiểu tại sao anh cảm thấy kiêng dè khi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Anh có cảm giác như con rắn này vẫn còn đang sống, và nó vẫn đang dõi theo từng cử chỉ nhất động của bọn anh vậy. Bản thân anh Hưởng không hiểu sao anh lại có cảm giác trong khi con rắn đã bị đập nát bét cả đầu. Chị Xuân cùng với cô Tí bấy giờ đi ra, chị nhìn con rắn rồi hỏi: bây giờ con rắn này mình tính sao? Đành gọi điện trông Tuấn xem ông ấy có ăn không. Lòng mình ngoài ông ấy ra thì còn mấy người thích ăn rắn đâu mà. Đoàn anh Vang vào trong nhà lấy chiếc điện thoại ra gọi. Sau khi điện thoại xong, anh cho con rắn vào một cái bao để chút nữa ông Tuấn qua mang về. Nhắc chiếc bao đựng con rắn, anh Vàng bấy giờ tặc lưỡi. Con này trông vậy nặng phết anh ạ, có khi gần chục cân chứ chả chơi đâu. Anh Hường tiện tay cầm chiếc bao mà nhấc thử. Cậu phải đến chục cân đấy. Thế ông Tuấn bảo có qua không? Ông ấy nói là qua bây giờ đó. Em gọi điện bảo có con rắn to ông thích quá còn gì. Thôi vứt con rắn ở đó, anh em mình vào trong phẩm trà đi. Anh Vàng cùng anh Hường kéo nhau vào trong nhà. Ở bên ngoài sân thi thoảng con chó nhà anh Vang lại rên lên những tiếng ừ ừ. Anh Hường ở nhà anh Vang đến tối muộn thì cũng quay trở về. Trên đường về nhà anh Hường không hiểu sao cả người cứ ớn lạnh. Chiếc xe đạp ngày hôm nay có cảm giác nặng hơn thường ngày rất nhiều, giống như là anh đang đào thêm một người nữa vậy. Anh cố gắng đạp chiếc xe về nhà, cho đến khi anh đi ngang qua ngôi chùa trong làng thì cũng là lúc chiếc xe đạp đột nhiên nhẹ bẫng, khiến cho anh Hường chút nữa vì đạp hụt mà ngã ra đường. Sau lưng của anh lúc bấy giờ xuất hiện hai bóng mẹ con người đàn bà đang đứng nhìn về phía của anh. Người đàn bà nhìn theo anh Hường cho đến khi anh biến mất sau một ngã rẽ thì bà ta mới dần tan biến. Quay trở lại nhà của anh Vang, lúc này đèn điện trong nhà của anh cũng đã tắt ngấm. Căn nhà ngói chìm trong tĩnh mịch. Bên ngoài sân con chó vàng co rúm trong góc tường, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn ra phía trước. Ở bên ngoài khu đất nhà anh Vang, bóng hai mẹ con người đàn bà lại xuất hiện. Hai người họ cứ như vậy đi đi lại lại ở khoảng đất anh Vang dùng để xây nhà. Bất giác người đàn bà quay sang nhìn chăm chăm về căn nhà ngói mà cười lớn. Tiếng cười của người đàn bà khiến con chó của nhà anh Vang co rúm cả người. Con chó run lên bần bật miệng không ngừng rên rỉ. Ở trên giường chị Xuân đang ngủ, bất giác chị bật người ngồi dậy. Chị ngơ ngác nhìn chung quanh, chị đưa tay xoa đầu vẻ mặt cau có. Rõ ràng khi nãy chị nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình mà bây giờ lại không nghe tiếng gọi đâu nữa. Chị Xuân nhìn lại một lượt quanh nhà rồi lại hạ người xuống giường ngủ tiếp. Khoảng một tháng sau, nhà anh Vang hôm nay đã hoàn thành công việc đổ mái nhà. Từ hôm đó anh Vang tổ chức bữa cơm nhỏ để cảm ơn mọi người. Anh Vang tay cầm chén rượu đứng dậy rồi bảo: lời đầu tiên em xin phép cảm ơn các bác đã ra sức làm việc giúp nhà em. Công việc xây cửa xây nhà của nhà em tính đến nay tạm như là hoàn thành được phần nữa. Trong lúc làm việc em có đôi lúc cáu giận hay là nói gì không phải, các bác cho em xin lỗi à. Sau khi nghe anh Vang nói xong, anh bác liền đứng dậy: có gì đâu mà chú phải khách sáo, chúng ta là người cùng làng cùng xóm với nhau, anh em lại chơi với nhau từ quấn khố cởi chuồng. Mọi người nhận làm nhà cho chú thì cũng vì cái cảm tình là chính, chứ không cần câu lệ đâu. Anh Tình lúc này cũng đang ngà ngà, anh bảo: cậu bác ở là cậu ấy nói đúng, toàn người làng người nước với nhau, công việc thì ai cũng có lúc này lúc kia, chỉ cần anh em ta cứ có những cái bữa uống với nhau, những cái chén khề khá thế này là vui rồi, có phải không mọi người? Sau câu nói của anh Tình là tiếng mọi người đồng thanh xác nhận. Trong bữa ăn mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ chị Mâu và anh Tình lên tiếng: à chú Vang à, có phải đầu tháng chú cho nhà ông Tuấn con rắn chú đánh chết à? À dạ vâng, con rắn đã to lắm, chứ là con rắn mà hôm nay đào móng nhà em đánh sảnh đó. Có chuyện gì vậy chị? Chị Mâu bấy giờ liền thở dài: thì tôi cũng không biết có chuyện gì, chỉ thấy hôm nay lúc đi làm ở nhà chú về đó, có gặp vợ của ông Tuấn ở ngoài cổng. Thì đừng nói chuyện, bà ấy bảo là dạo gần đây ông Tuấn yếu lắm, cả ngày cứ ốm suốt triền miên thôi. Nghe bảo thì bắt đầu ốm sau cái ngày chú cho con rắn về ăn. Lúc đầu thì nhà bên kia tưởng rằng ông Tuấn ăn rắn xong bị trúng độc, thế nhưng mà đi khám bác sĩ thì không sao ra bệnh. Nhà bà vợ ông Tuấn nói thì khám mấy cái bệnh viện rồi, nhưng mà cũng không phát hiện ra bệnh tình gì cả. Chị Mầu vừa nói xong thì mọi người bất giác đồng loạt im lặng. Anh Băng thấy mọi người không nói gì thì lên tiếng: ôi dào ơi, ông Tuấn nói trước giờ thượng vàng hạ cám, có cái gì ông ấy bỏ qua. Tôi nghĩ có khi ông ấy ăn linh tinh xong rồi tích bệnh, bây giờ nó phát ra. Chứ ăn rắn sao mà bệnh nhanh như thế? Với lại ai làm rắn để chúng có độc chứ? Riêng ông Tuấn thì cái chuyện đó không xảy ra đâu, ông ấy ăn rắn còn nhiều hơn cả mình ăn cơm đó. Đúng vậy, thằng bác nói đúng rồi đấy. Nếu mà dính độc rắn thì bây giờ chôn lâu rồi, làm gì có cái chuyện ốm cả tháng trời như thế. Cái chuyện này chắc là ông Tuấn ông ấy đổ bệnh ốm thôi, chỉ liên quan gì đến con rắn. Sau khi nghe anh bác nói xong, mọi người đều nhất loạt tán thành với suy nghĩ này. Đúng là ông Tuấn trước giờ nổi tiếng là thích ăn rắn. Mọi người còn đang bàn tán chuyện của ông Tuấn mà không ai để ý. Thằng cô Tí lúc này đang đi một mình ra ngoài căn nhà xây dở. Bóng dáng của cô Tí khuất dần trong ngôi nhà. Vừa đi nó vừa cất tiếng. Đợi tí nữa, đừng đi nhanh vậy, đợi tí nữa nào, đợi tí theo với. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên bên trong căn nhà xây dở. Ở bên ngoài chị Xuân tay cầm bát cơm, lúc này quay sang tính tút cho con thì không thấy cô Tí đâu cả. Nhìn ngang nhìn dòng không thấy, chị cất tiếng. Tí ơi, mau ra ăn cơm con ơi. Chị Xuân gọi đến khàn cả họng mà vẫn không thấy cô Tí đi ra thì bực mình lắm. Chị quay sang ra hiệu cho anh vang quát, nhưng rồi bóng dáng thằng cô Tí vẫn không thấy đâu. Cảm thấy có điều gì không đúng, anh chị vội vàng đứng dậy đi vội vào trong nhà. Tìm hết một vòng không thích cô Tí đâu. Để đến khi anh chị đi ra, bà Mận bấy giờ lên tiếng. Sao rồi, thằng Tí nó đâu? Chị Xuân sắc mặt đầy lo lắng, chị liền trả lời. Con không biết cháu nó đi đâu nữa. Mới nãy nó còn ngồi đây, bây giờ lại không thấy nó đâu cả. Chết dở, thì mau đi tìm nó đi. Đêm hôm nên thằng bé chạy đi ra ngoài chơi. Ao chum ngoài đó nó đẩy ra đó. Bà Mận vừa nói đến ao thì anh Vang bấy giờ liền chạy ra. Phía sau nhà anh Vang có một khoảng ao tương đối rộng được anh chị thả cá. Mọi người có mặt nhất loạt đứng dậy chạy theo phía sau anh Vang. Sẽ đến bên ngoài ao, anh Vang không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống. Anh Bác cùng anh Tình và anh Hường cũng nhảy xuống ngay sau đó. Một vài người khác thì chia nhau đi tìm kiếm chung quanh. Cảnh tượng diễn ra lúc này là hết sức hỗn loạn. Mọi người ơi, tìm thấy thằng Tí rồi. Mau về nhà thôi, tìm thấy nó rồi. Tiếng của chị Liên vang lên khiến cho mọi người giật mình quay sang. Chị Xuân còn đang sụt sịt khóc nghe vậy thì vội vàng chạy về nhà. Biết tin thằng cô Tí không phải ngã xuống ao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chạy về đến nhà, chị Xuân thấy thằng cô Tí đang ngồi ngoài sân thì vội vàng ôm nó vào trong lòng. Anh Vang hớt này chạy về nhà. Thấy nó, anh liền cầm roi vụt. Thằng cô Tí bị đánh thì mếu máu. Anh vừa đánh vừa quát. Ai cho con chạy linh tinh vậy hả? Cậu biết mọi người đã tìm con nhảy cả xuống ao không? Từ giờ con có dám đi chơi linh tinh nữa không? Dạ con không dám. Con không dám. Nhưng mà tại bạn kia rủ con đi chơi. Con đã nói không đi mà bạn ấy cứ rủ. Anh Vàng nghe tiếng thằng cô nói vậy thì tính quất thêm cho nó mấy cái. Thế nhưng rồi mọi người ở bên căn ngăn, cho nên anh tạm tha cho nó. Vì thằng cô Tí dẫn đến bữa ăn của mọi người bị gián đoạn. Cũng may là nó không sao. Không thì hôm nay có khi từ ngày vui lại trở thành ngày buồn. Sau bữa cơm mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Trong sân lúc bấy giờ chỉ còn vợ chồng anh Vang cùng thằng cô Tí đang nằm ngủ trong lòng của chị Xuân. Vừa ngủ anh, thằng cô Tí vừa lẩm bẩm nói. Không đâu, tớ không đi với cậu đâu. Bố Vang đánh đòn đau lắm, tớ không đi đâu. Tớ nói không đi, cậu đừng rủ tớ nữa. Nhìn đứa con trai của mình vừa ngủ, vừa khóc, chị Xuân liền quay sang trách móc anh Vang, chị bảo. Đấy anh nhìn xem, con nó bị anh đánh đến ngủ còn nằm mơ đây này. Anh Vang bấy giờ liền thở dài rồi bảo. Không đánh nó để vài năm nữa, ai mà dạy được. Em ở nhà cũng đừng có chiều hư con. Nó sợ vài hôm là nó hít, chứ cứ để mặc nó thích làm cái gì, đến lúc hối chẳng kịp đâu. Hôm nay mày mà nó chỉ vào nhà mới nghịch ngợm thôi. Nó mà ra ngoài ao thì lúc đó hối hận cũng chẳng kịp đâu. Thôi em bế con vào trong nhà ngủ đi. Đêm hôm để nó nằm ngoài này dính gió thì khổ. Anh ra sau nhà soi lại cái mái trần nó xem thế nào. Đoạn anh Vang cầm chiếc đèn pin đi thẳng ra khu nhà mới. Anh bước vào bên trong soi đèn kiểm tra mọi thứ, xem có gì bất thường hay không. Dưới ánh đèn pin chiếu mập mờ, anh Vang còn đang chăm chú kiểm tra xung quanh thì bất giác có thứ gì đó vụt ngang qua sau lưng. Anh quay phắt lại. Chiếc đèn pin trước mặt anh Vang nhìn xung quanh không thấy điều gì bất thường cả. Nghĩ là có khi trộm vào đây ăn trộm sắt thép, anh Vang liền quay sang tóm lấy cây gậy gỗ. Anh chiếu đèn pin về phía phòng ở trước mặt. Cho đến khi ánh đèn chiếu xuống thì bất giác có một bóng đen nhảy bổ về phía của anh, khiến anh giật ngẩy mình ngã ngửa ra đất. Con mèo đen nhảy từ phía sau lưng của anh Vang, nó kêu lên mấy tiếng rồi vọt người qua. Anh Vang khẽ thở phào, anh quẳng cây gậy qua một bên, đi kiểm tra một lượt quanh nhà, anh Vang mới yên tâm quay trở vào trong nhà. Kiểm tra không thấy điều gì bất thường chứ anh? Không có gì đâu, tất cả mọi thứ đều tốt cả. Em ngủ đi, hôm nay vợ chồng mình đều vất vả rồi. Trong căn nhà mọi thứ đã chìm vào trong yên ắng. Ở bên ngoài căn nhà đang xây, bóng dáng của con mèo đen lại xuất hiện. Con mèo đen nhảy nhót bên trong nhà rồi dừng lại bên trên nóc ngôi miếu cạnh nhà anh Vang. 12 giờ đêm có tiếng sột soạt vang lên, cộng với đó là tiếng bước chân người đi vòng vành quanh căn nhà ngói của vợ chồng anh Vang. Tiếng bước chân đi ngay bên cửa sổ, cho đến khi bóng người đàn bà dừng lại trước cánh cửa ra vào. Bóng người đàn bà dáng vẻ gầy gò tiến vào bên trong. Người đàn bà nhìn về chị Xuân mà cười lên khanh khách. Bà là ai? Tại sao vội vào nhà tôi? Trên giường chị Xuân vẻ mặt đầy sợ hãi, nhìn về phía người đàn bà. Người đàn bà không trả lời. Bà ta đi vào trong phòng, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh. Lát sau người đàn bà tiến về giường chị Xuân cùng anh Vang đang nằm. Đứng trước cạnh giường, người đàn bà nhìn chăm chăm về cô tí. Chị Xuân thấy vậy thì vội vàng bảo. Bà tính làm gì? Người đàn bà nhìn sắc mặt lo lắng của chị Xuân thì cười khoái chí. Chị Xuân cố gắng vùng vẫy, thế nhưng không hiểu sao cả người của chị như bị dính chặt vào giường. Mặc cho chị cố gắng nhưng thế nào thì cũng không thể cử động được. Quay sang nhìn anh Vang, chị Xuân cố gắng gào lên để gọi anh dậy. Thế nhưng mà chị cảm nhận được tiếng hét của chị dường như không phát ra âm thanh. Mọi thứ diễn ra trong bất lực của chị. Cộng với đó là cảm giác mờ mờ ảo ảo khiến chị không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Người đàn bà bấy giờ liền lên tiếng. Mày hỏi ta làm gì hả? Ta giết con của chúng mày. Đó là cái giá phải trả cho vợ chồng chúng mày. Vợ chồng chúng mày không biết điều. Vậy thì tao khiến cho vợ chồng chúng mày phải trả giá. Người đàn bà đưa bàn tay gân guốc ra trước mặt. Sau đó người đàn bà tiến sát lại chỗ cụ tí. Chị Xuân vùng vẫy quát. Không được động vào con tôi. Dừng lại đi. Bà dừng lại, không được làm hại con tôi. Chị Xuân gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt của chị lăn dài trên má. Cho đến khi bàn tay của người đàn bà chuẩn bị chạm vào người của cô tí, thì cũng là lúc giọng nói của anh Vang vang lên, kéo chị Xuân về thực tại. Em sao thế Xuân ơi? Sao đêm hôm lại khóc bù lu bù loa vậy? Chị Xuân giật mình tỉnh dậy. Chị ngồi đưa mắt tìm kiếm, thấy cô tí ngủ ngon lành chị mới thở vào. Chị quay sang ôm chặt anh rồi thút thít. Anh Vang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh xoay nhẹ vào lưng của chị. Được rồi, không sao. Quanh đây rồi không sao cả. Chị Xuân lấy lại bình tĩnh, chị thả tay ra khỏi người của anh, quay sang nhìn cô tí sụt sùi. Giọng của chị có phần nghẹn lại. Em mơ thì thằng tí bị người ta bắt đi. Người ta còn đòi giết con mình, em sợ quá. Được rồi, không có chuyện gì. Chắc tối nay việc con mình nó trốn khiến cho em nghĩ nhiều rồi đâm ra mơ mộng vậy cả. Chẳng phải con vẫn còn đang nằm ngủ ngoan ngoãn đi sao? Chị Xuân gật đầu quay sang nhìn đứa con. Chị cúi xuống thơm thằng tí một cái, khiến cho nó nhăn mặt khó chịu. Sau đó chị cùng anh Vang hạ người nằm xuống. Ở bên ngoài tiếng gà gáy vang lên canh ba. Thì thoảng lại có tiếng chó cắn ma vọng lại. Căn nhà ngói của anh chị sau một hồi ồn ào bây giờ đã im bặt lại. Ngoài sân tiếng xích sắt vang lên lạch cạch. Cộng với đó là tiếng con chó vàng rên lên ư ử. Ánh mắt sợ hãi của nó nhìn về phía bên cửa sổ cạnh giường vợ chồng chị Xuân. Tại đây từ khi nào bóng dáng của hai mẹ con đang đứng. Hai mẹ con người đàn bà nhìn vào bên trong rồi cười lớn. Bất giác người đàn bà quay mặt sang nhìn về phía con chó. Gương mặt của bà ta gầy như da bọc xương, để lộ ra hai con mắt thao láo. Hốc mắt của người đàn bà sâu hoắm. Bất ngờ miệng người đàn bà ngoác rộng, tiếng rít vang lên chói tai. Từ khoang miệng người đàn bà, thứ bùn đất nhảy nhụa đen thùi lùi không ngừng rơi ra. Số bùn đất đó bốc lên một mùi tanh tưởi. Con vàng kinh hãi nó cuộn người tròn lại, đầu của nó rúc vào bên trong, cả người của nó run lên từng đợt. Cộng với đó là tiếng ư ử không ngừng phát ra. Quái lạ, cái con vàng này ngày càng giỏi, lại còn dám giật đất xích chạy đi đâu vậy chứ? Sớm hôm sau, tiếng chị Xuân đã vang lên bên ngoài. Anh Vàng lúc bấy giờ mới ngủ dậy đi ra ngoài ngáp lấy một cái. Anh bảo: "Ôi, mày sáng có gì mà em đã rối tung rối mù lên thế?" Chị Xuân tay cầm xích sắt đặt xuống sân dưới, chị bảo: "Thì cái con vàng này chứ sao? Cái con này mấy hôm trước thì nó vừa tháo xích ra là đi không biết đường về. Hôm nay thì giật đứt xích ra, không biết chạy đi đâu mất rồi." Anh Vàng nhìn sợi xích bị đứt thì cau mày khó hiểu. Sợi xích anh dùng để xích con chó là loại to. Con vàng nhà anh tuy rằng nó là chó trưởng thành, nhưng mà nếu như để giật đứt được sợi xích này thì là điều rất khó. Hơn nữa từ vết xích đứt, anh còn cảm nhận được từng sợi xích dường như bị quấn đến đứt, chứ không phải là bị giật ra đứt ngay. Chuyện này đối với anh cảm thấy càng vô lý. Anh nhìn sợi xích mà trong lòng không ngừng đặt ra những câu hỏi. Chị Xuân thấy anh thất thần thì liền bảo: anh có chuyện gì vậy? Anh Văn tạm thời chưa nghĩ ra lý do gì, anh lắc đầu. À không có gì đâu, em không chuẩn bị đồ ra chợ đi. Còn về con vàng thì để đó chút nữa, nó mà về anh xích nó lại. Anh ở nhà để ý xem bao giờ nó về nhé. Em ra sau nhà lấy cái sọt rồi em đi chợ đây. Trên anh muốn ăn gì? Không thì để em đi chợ tiện thì em mua về trưa nay nấu cơm cho bố con anh. Anh ăn gì cũng được mà, em làm món gì bố con anh món đó, không có gì cả. Chị Xuân gật đầu với anh, sau đó quay người đi ra sau nhà. Anh Văn cầm sợi xích có mang đến để cột vào tường nhà. Chút nữa còn cho về anh sẽ xích lại. Nhưng bất ngờ có tiếng bước chân chạy hầm hầm vang lên. Chị Xuân hớt hải chạy về nhà. Anh ơi, chết rồi, mất rồi. Anh Văn cố cột xong sợi xích, anh đến trước mặt rồi hỏi: có chuyện gì, em bỏ cái gì chết? Chết là sao? Chị Xuân lắc đầu hơi thở dồn dập. Con vàng chết rồi. Con vàng chết ghê lắm. Anh ơi, ấy ra ngoài vườn sau mà coi. Anh Văn còn chưa hiểu chị Xuân nói điều gì. Đúng lúc này cô tí mắt nhắm mắt mở từ trong nhà đi ra. Anh Văn quay sang nhìn nó liền quát: con ở im trong nhà, cấm cổng đi theo bố mẹ, không nghe lời là bố đánh đòn đó. Anh Văn cũng không hiểu bản thân vì sao lại quát cô tí như vậy. Nhưng rồi anh không có thời gian để nghĩ ngợi. Anh cùng chị Xuân đi ra ngoài sau nhà. Trước mắt anh con vàng cả người bị bít máu. Trên người của nó xuất hiện rất nhiều vết thương khác nhau. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất chính là phần bụng của con vàng. Phần bụng con vàng bị xé rách toạc. Những vết cắn gặm nhằm nhở khiến cho phần thịt ở đây nát bươm. Nhìn lên trên cổ của con vàng, anh Văn phát hiện tại đây có một vết cắt khiến cho cổ con vàng bị rách toạc. Chị Xuân đứng bên cạnh chân tay run rẩy. Anh à, cái chuyện này là thế nào vậy anh? Con vàng sao nó lại ra nông nỗi này? Anh Văn tạm thời chưa biết giải thích chuyện này ra làm sao. Anh lắc đầu bảo: việc này đúng là có điều hơi khác thường. Em cứ đi chợ đi cho kịp chuyến, có chuyện anh tìm hiểu thêm. Chắc là có con nào đánh nhau với con vàng nên xảy ra chuyện vậy, chứ tự nhiên không thể nào như thế. Chị Xuân không dám nhìn về con vàng thêm một lần nào nữa. Chị tóm sọt rau rồi mau chóng quay trở về nhà. Bên ngoài vườn, anh Văn ngồi xuống sờ vào con vàng, cảm thấy phần máu dưới đất vẫn còn mới. Anh thầm tính con vàng chỉ chết cách đây tầm 3-4 giờ. Thế nhưng anh lại không nghĩ được rốt cuộc thứ gì khiến cho con vàng ra nông nỗi này. Để rồi bò không bua đến, với lại không để xác con vàng bốc mùi, anh mang xác của nó ra bên ngoài gốc đa cạnh nhà để chôn vùi xuống đó. Được rồi, thôi thì mày ở đây nha, ta cũng không thể làm gì tốt hơn cho mày được nữa. Nói xong anh Văn vác cuốc đi về. Sau lưng của anh, chỗ cây đá bất chợt rung lên, tiếng lá va vào nhau lên xào xạc. Bên trong tiếng xào xạc đó dường như còn mang theo cả tiếng cười. Điều cười đó vang vọng cùng với tiếng lá cây rội đi thật xa. Sao con vàng anh giải quyết thế nào rồi anh? Buổi trưa chị Xuân về đến nhà thấy anh Văn ngồi trước hiên đang sửa cái máy bơm để hỏi chuyện. Anh mang ra chôn dưới gốc đa rồi. Anh để ý cả sáng nay nhưng mà đúng là không hiểu sao con vàng nó bị như vậy. Mà thôi kệ đi mà, có gì mình tính sau. Dạ vâng, đành vậy thôi chứ anh. Em chỉ thấy khổ thân nó. Nó ở với nhà mình tính đến nay được mấy năm rồi. Mỗi ngày khi đi đâu có việc về, em còn phải để ý về cho nó ăn. Giờ tự nhiên thấy thiếu mất, em cũng thấy khổ thẫn. Anh Văn bấy giờ lắc đầu. Thôi nghi ngợi nhiều làm gì. Mà em ra chợ thì ai bán chó thì mua con về nuôi. Thời gian nữa nó lại lớn lên thôi. Em vẫn nấu cơm đi, thằng tí nó đói rồi đấy. Nãy giờ nó cứ kêu sao mẹ lâu về thế. Chị Xuân gật đầu với anh, sau đó đi thẳng vào trong bếp. Chiều tới cùng ngày ở nhà lúc này chỉ có anh Văn cùng cô tí. Vác chiếc thằng chè ra bên ngoài căn nhà đang xây. Anh Văn kéo vòi nước lên trên tầng. Tiếng nước từ vòi bắt đầu vang lên róc rách. Anh Văn tưới nước trên bề mặt bê tông để giúp cho bê tông có thể chắc hơn. Trời lúc này đang ngày càng chuyển về tối. Từ trên tầng nhà anh Văn có thể nhìn thấy ngôi miếu ở khoảng đất bên cạnh. Cộng với đó là cây đa cao. Bên trong không cảnh nhá nhem tối, bất giác anh Văn thấy trên ngọn cây đa dường như có bóng dáng của người đang ngồi. Anh đi đến sát mép nhà, cố gắng nhìn về phía thân ảnh trắng đục kia. Mặc dù anh Văn đã cố gắng nhắm mắt nhưng anh không thể nhìn rõ được rốt cuộc kia có phải là hình người hay không. Anh Vàng còn đang chăm chú quan sát thì bất giác có bóng người vụt qua ngay sau lưng của anh. Giật mình, anh Vàng quay phắt người, vẻ mặt anh hiện lên đôi chút khó hiểu. Rõ ràng anh thấy có bóng người đi qua phía sau lưng, nhưng giờ khi đi anh quay lại thì không thấy có ai cả. Anh Vàng ngó nhìn chung quanh nhưng đúng không có ai ở đây ngoài anh. Anh cảm thấy khó hiểu lắm, không hiểu sao thời gian gần đây anh cứ có cảm giác như ai đó bên cạnh mình. Thế nhưng rồi anh lại không thể biết được rốt cuộc tại sao mình có cảm giác như vậy. Nhìn đến bóng người trên ngọn cây đa, anh Vàng bấy giờ quay đầu nhìn lại. Cũng chính vào lúc này đột nhiên phía sau lưng anh xuất hiện một bóng đen. Hai mắt của anh Vàng bỗng tối sầm lại. Anh lao đầu ra phía trước, cả người anh Vàng lao thẳng xuống bên dưới. Ngay lập tức bên dưới vang lên một tiếng đánh rầm, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của anh Vàng. Cảm giác đau đớn xuất hiện ở dưới chân, anh đưa tay ôm chân của mình. Một lúc sau anh Vàng được mọi người đưa thẳng lên bệnh viện. Bác sĩ à, chồng tôi thế nào, anh ấy có bị nặng không? Trên cửa buồng bệnh, chị Xuân lo lắng hỏi. Người bác sĩ ra hiệu cho chị giữ bình tĩnh vì bác sĩ kia nói: chồng chị không sao cả, do ngã từ trên cao xuống nên phần cổ chân bị gãy. Chúng tôi đang băng bó cho chồng chị, chỉ cần nghỉ ngơi 2 tháng là sẽ lành lại. Giờ mời chị đi thanh toán viện phí, sau đó có thể đưa chồng chị về được rồi. Sau lưng người bác sĩ, anh Vang được người ta cho ngồi xe lăn đẩy ra. Chị Xuân nhìn anh về mặt tươi cười thì cũng an tâm được phần nào. Chị kêu anh Vang cùng anh Hường đứng đợi mình. Sau đó thì chị mang tiền ra bên cửa thu viện phí để làm thủ tục xuất viện cho anh. Từ hôm đó bên ngoài sân nhà anh Vang, mọi người biết tin thì liền kéo tới đông lắm. Ngồi bên ngoài sân, bà Mận bấy giờ thở dài nói: khổ thế chứ không hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã từ trên tầng xuống được. Cơ may là ngã mặt bên kia, chứ ngã về bên này sắt thép chọc cho lòi cả bụng đó con. Anh Hường thấy bà Mận từ tối đến giờ kèm nhèm thì khó chịu. Ô hay, mẹ nói nhiều thế nhở. Bà sĩ bảo em nó bị hạ đường huyết nên mới như vậy. Bệnh tình ai biết trước được đâu mà cẩn thận. Em nó không sao là cũng tốt rồi, mẹ đừng nói nữa. Bà Mận thấy mình bị con mắng thì tỏ ra ngậm mực. Bà kêu chị Liên đưa mình trở về. Mọi người ở lại chơi với gia đình anh Vang đến tối muộn thì cũng xin phép ra về. Anh Vang tay cầm chiếc nặng trống vào trong nhà. Nằm trên giường anh suy nghĩ lại khung cảnh chiều tối. Anh luôn có cảm giác gì đó không đúng ở đây. Anh cảm nhận được lúc đó giống như có thứ gì đó che mắt của anh. Cũng chính vì vậy anh mới ngã xuống bên dưới. Nhưng nghĩ tới đây anh lại không thể giải thích được tại sao mình như vậy. Chị Xuân khóa xong cửa nhà quay lại giường, thấy anh Vàng mặt mũi thẫn thờ, chị hỏi: sao vậy anh, có chuyện gì anh đăm chiêu thế? Không có gì đâu, anh nghĩ linh tinh mà thôi mà. À, em khóa cửa cẩn thận rồi chứ, mau lên giường đi ngủ thôi. Chị Xuân gật đầu với chồng. Chị nằm xuống bên cạnh anh Vang. Căn nhà dần chìm vào trong không gian yên tĩnh. Khoảng hơn 12 giờ đêm, ở bên ngoài có tiếng cười khinh khách vang lên. Bóng người đàn bà tiến về căn nhà ngói. Trên giường thằng cô tí mặt mũi nhăn nhó, nó mếu máo: đêm rồi tôi không đi cùng cậu đâu, cậu đừng kéo tôi không đi đâu. Thằng cô tí vừa nói vừa khó khăn đưa tay đẩy ra phía trước. Cảm giác như lúc này có ai đó cố tình kéo nó đi vậy. Thằng cô tí đưa đẩy một hồi thì dừng lại, nhanh chóng nằm im bên cạnh vợ chồng anh Vang. Đến lúc này cánh cửa nhà đột nhiên được bật ra, bóng người đàn bà đi thẳng vào trong nhà. Dáng vẻ ngắt nghèo của người đàn bà tiến về nơi chị Xuân anh Vang đang nằm. Dậy, dậy đi. Tiếng gọi của người đàn bà khiến cho chị Xuân giật mình. Chị Xuân mấp máy: bà là ai? Tại sao bà lại ở đây? Người đàn bà dáng vẻ gầy guộc liền nói: đi theo ta, đứng dậy đi theo cùng ta. Đi đâu? Bà muốn tôi đi đâu? Người đàn bà không trả lời, bà ta xoay người bỏ đi. Chị Xuân giống như một con rối, chị bỏ dậy đi theo người đàn bà. Bóng của chị Xuân bước đi chậm rãi, chị đi thẳng ra phía sau căn nhà ngói. Trên giường anh Vang đang nằm ngủ, bất giác có cơn gió lạnh thổi vào, tấm màn chắn bị cơn gió thổi phập phồng. Bên ngoài cửa xuất hiện bóng của bà cụ tay cầm gậy gỗ đi vào bên trong. Bà cụ kia liên tục đập cây gậy gỗ vào người anh rồi quát: dậy đi, giờ này còn ngủ được hả? Có dậy ngay không, ta đánh chết mày, dậy ngay. Anh Vàng bấy giờ bị đánh cho đến ê ẩm chân tay. Anh vội vàng ngồi dậy đưa tay ra chắn trước mặt, miệng run rẩy: bà nội, Sao bà đánh con? Giờ còn hỏi được câu đó hả? Dậy mau đi cứu bé Xuân, nó sắp bị hại chết. Bà cụ nói đến đây thì tan biến. Anh Văng giật mình tỉnh dậy. Anh quay sang nhưng không thấy chị Xuân đâu cả. Nghĩ đến giấc mơ khi nãy, trong lòng quanh bất chợt hiện lên một cảm giác bất an. Anh Văng lẩm bẩm, chết rồi, chắc là bà nội về báo mộng cho mình rồi. Ngay đến đây anh cố gắng bỏ ra khỏi giường, tóm lấy cây nạng anh chống bên ngoài. Đi một vòng quanh sân không thích chị Xuân đâu, anh Văng lên tiếng gọi lớn. Vừa gọi anh vừa tìm kiếm chung quanh. Anh chống nạng đi thẳng ra ngoài vườn. Anh tìm kiếm trong căn nhà đang xây dở nhưng không thấy chị đâu. Sau đó anh Văng chống gậy đi thẳng ra ngoài ao. Thế chị Xuân trước mặt anh liền gọi lớn, Xuân, em làm gì vậy Xuân, mau qua đây. Mặc cho anh Văng có gọi thế nào chị Xuân đều không trả lời. Anh nửa người phía dưới của chị Xuân bây giờ đang ngập nước. Anh Văng cố gắng chống gậy đi thật nhanh phía bên bờ ao. Anh để chiếc nạng qua một bên rồi nhảy xuống. Anh cố gắng di chuyển đến chỗ của chị Xuân. Xuân, em sao thế này? Mau tỉnh dậy đi, Xuân. Anh Văng bấy giờ vỗ nhẹ vào mặt chị Xuân rồi gọi. Thế nhưng chị Xuân lúc này ngẩn ra như người mất hồn. Chị cười khanh khách về mặt của chị giận dữ, chị quát, cút ngay, thả tao ra để tao yên, cút ngay. Em làm sao vậy? Anh đây, chồng em đây, em không nhận ra hả? Tao không phải là vợ của mày. Tao giết chết vợ mày, giết chết cả nhà chúng mày. Vừa nói chị Xuân vừa cười lên như điên dại. Lúc sau bất ngờ chị Xuân nấc lên một cái, từ mồm của chị có một chất lỏng màu đen không ngừng trào ra. Mặc dù thứ chất lỏng kia ra rơi xuống mặt ao nhưng vẫn phả ra cái thứ mùi ngai ngái. Sau khi nôn xong, cả người chị Xuân chuyển sang mềm nhũn. Chị ngã vật vào người của anh và ngất lịm. Thấy vợ mình đột nhiên thay đổi trạng thái, anh Văng có phần lo lắng. Anh vội vàng đưa chị lên bờ. Sau khi kiểm tra một lượt thì chị thở đều đặn mới yên tâm đỡ chị về. Vì một bên chân bị gãy nên thành ra anh Văng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa chị Xuân về nhà. Lúc này chị Xuân dần dần tỉnh lại. Ánh đèn vàng từ trong bóng đèn khiến cho chị cau mày. Chị nhìn anh Văng đang đau người cho mình thì lên tiếng hỏi, anh, sao đêm hôm anh lại lấy khăn lau người em vậy? Em không nhớ xảy ra chuyện gì sao? Em không. Thế xảy ra chuyện gì vậy? Em đau đầu quá, không hiểu sao lại đau nhói thế này. Em thực sự không nhớ gì thật à? Nhìn sắc mặt của chị, anh có thể cảm nhận được chị đang nói thật. Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trước con mắt đầy ngạc nhiên. Em thực sự đã thế sao? Nhưng mà tại sao em không nhớ gì cả? Em chỉ nhớ là lên giường ôm anh ngủ. Sao đem mở mắt ra thì chính là lúc này. Anh Văng nhìn chị rồi nhìn ra bên ngoài. Một lúc lâu sau anh bảo, có khi nào em bị mộng du không? Chị Xuân thở dài, em cũng không biết nữa. Nhưng đúng là em không nhớ gì thật. Có khi em bị mộng du thật rồi anh à. Chị Xuân nói đến đây thì liền ôm đầu ra vẻ đau đớn. Anh Văng thấy chị như vậy thì không nói gì, anh thở dài. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chắc là không có chuyện gì đâu. Chị Xuân gật đầu với anh sau đó hạ người nằm xuống. Nhìn chị ôm thằng cô tí ngủ ngon lành, anh Văng có phần an tâm. Anh quay sang tắt điện rồi quay trở về giường nằm. Mau khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh của chị Xuân lại hiện lên khiến anh không sao có thể thôi không chần chọc suy nghĩ. Hình ảnh gương mặt cùng biểu cảm của chị lúc đó, nhất là cặp mắt láo điên khiến anh Văng mỗi khi nghĩ tới đều không khỏi rùng mình nổi da gà. Vốn là một người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, anh Văng liền gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện của chị Xuân, hai mắt anh cố gắng nắm lại để đi tìm giấc ngủ. Anh với con ở nhà tự bảo ban nhau ăn uống nhé, em ra ngoài chợ gấp, không thể lại không kịp nhận hàng. Sớm ngày hôm sau, bên ngoài sân giọng của chị Xuân vang lên. Có vẻ như đêm hôm trước do ngâm mình dưới ao, hôm nay chị Xuân giọng điệu có phần lái cả đi. Đồng lúc ở bên ngoài cổng có bóng dáng anh Hưởng đi tới, gặp chị Xuân trước cổng, anh Hưởng lên tiếng, cô Xuân à, sao bây giờ mới đi chợ hả? Dạ sáng nay em ngủ dậy hơi muộn, bác vào nhà đi, anh Văng nhà em đang ở trong nhà, em xin phép đi nhá, muộn giờ rồi. Chị Xuân ngồi trên xe đạp ra bên ngoài. Vừa đến trong sân, anh Hưởng nhìn thấy anh Văng thì lên tiếng, chưa sao rồi, chân tay con đau không? Mà sao bột mây bó đã thấy dính đầy bùn đất thế này? Chân đã làm gì thế? Anh Văng bấy giờ liền thở dài, hôm qua em nhúng chân xuống ao sâu nhà nên thành ra như vậy đó. Chứ đúng là không hiểu nghĩ gì, thế này là không có được đâu, Mau dậy đi để tôi đưa chú ra ngoài bệnh viện xem có phải bó lại không. Để thế này là không được đâu. Dạ không sao đâu. Sáng nay em hơ bếp lửa rồi, nó cứng lại. Hơ thêm một hai lần nữa cũng bình thường thôi mà. Mình lên viện làm gì cho tốn kém. Mà sao sáng sớm mày đã qua nhà em vậy? Thì qua phụ việc như nhà chú chứ sao. Giờ chú tay chân thế này làm sao tưới nước trên mái nhà. Tôi chứ ngồi đó đánh tưới cho. Sau rồi đợi anh quay lại, anh em mình bàn chút việc, xem ngày nào tiếp tục việc xây nhà, anh còn đi báo thợ. Anh Hưởng quay sang túm lấy cái máy bơm rồi đi thẳng ra căn nhà đang xây. Chiều cùng ngày sau bữa cơm tối, anh Vang cùng chị Xuân đi nghỉ từ sớm. Thằng cô Tí hôm nay không hiểu sao thi thoảng nó lại khóc ré lên. Chị Xuân với anh Hưởng có hỏi thế nào nó cũng chỉ lắc đầu. Anh đèn điện trong nhà vụt tắt, căn nhà ngói đã chìm dần vào trong bóng tối. Nửa đêm tiếng gió thổi đập vào cửa nhà vang lên. Cánh cửa nhà chị Xuân từ từ mở ra, một giọng nói khàn khàn lại vang lên. Dậy đi thôi nào. Chị Xuân đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt. Chị đứng dậy ra khỏi giường tiến thẳng ra bên ngoài. Bóng dáng của chị lững thững bước đi theo người đàn bà. Dưới màn đêm đen kịt, chị Xuân vừa đi vừa cười khục khặc. Chị thều thào nói. Đi thôi, đi về nhà của mình thôi. Chị Xuân đi thẳng đến bên căn nhà đang xây dở. Chị thấy chị nhún người một cái rồi bật nhảy. Cả người chị Xuân lúc bấy giờ xuất hiện ở bên mái nhà. Chị đi ra phía sau kia, sau đó chị nhảy thẳng xuống. Bóng của chị Xuân bấy giờ khuất dần trong ngôi miếu. Dậy, dậy đi bà ơi. Con Xuân nó bị người ta bắt rồi, dậy đi bà ơi. Tại nhà của anh Hưởng, bà cụ Mẫn đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng người gọi. Bà giật mình tỉnh dậy, phát ra người gọi chính là chồng đã mất của mình. Bà Mẫn nhìn về phía ông rồi hỏi. Có chuyện gì ông về tìm tôi? Bóng người đàn ông mập mờ ngoài cổng, ông ta bảo. Con Xuân bị người ta bắt đi. Bà mau qua đó nhanh, nếu không không kịp nữa. Đâu lúc này bà Mẫn tỉnh dậy, bà nhớ lại giấc mơ khi nãy vội vàng chạy qua nhà anh Hưởng. Tiếng gõ cửa kinh như vậy vang lên. Hưởng ơi, Liên ơi, dậy đi. Trong phòng anh Hưởng, chị Liên bị tiếng gọi cửa của bà cụ Mận khiến cho tỉnh dậy. Anh Hưởng đi ra mở cửa. Có chuyện gì mà đêm hôm mày làm ầm thế? Có chuyện gì mà đập cửa con giờ này? Chị Liên lúc bấy giờ cũng có mặt, chị ngáp dài. Ồ mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mau qua bên nhà thằng Vang, có đó xem xảy ra chuyện gì, cứu em con đi. Anh Hưởng vẫn chưa hiểu bà cụ Mận nói gì, anh hỏi. Mẹ bảo cái gì? Nửa đêm qua nhà em con là sao? Vợ chồng em con nó cũng phải nghỉ ngơi chứ đâu phải nửa đêm tiếp mình. Không, nhà định hai đứa nó đang gặp nguy hiểm. Còn mau qua đó cứu các em, không thì không kịp đâu. Bố mày vừa về báo mộng cho mẹ đó. Một lúc sau, bên ngoài cổng nhà anh Vang, lúc này anh Hưởng đang đứng trước cổng. Thế cửa nhà anh Vang mở toang, anh Hưởng cảm thấy khó hiểu. Nghe đến lời nói của bà Mận, anh Hưởng vội vàng gọi lớn. Vang ơi, Vang! Tiếng gọi cửa của anh Hưởng vọng vào bên trong khiến anh Vang giật mình. Anh Vang đi ra ngoài cửa có vẻ như còn đang trong cơn ngái ngủ, nên anh không hề để ý việc chị Xuân không có mặt ở nhà. Cho đến khi cánh cổng được anh mở ra, anh Hưởng lên tiếng. Nhà chú không xảy ra chuyện gì chứ? Dạ không, nhà em làm gì có chuyện gì. Thì vợ chú đâu, cô Xuân đâu? Anh Vang chỉ tay vào trong nhà, anh tính nói gì rồi giật mình. Lúc này anh mới tỉnh táo. Ô thưa chết, đúng là vợ em đâu? Đã đến đây, cả anh Hưởng và anh Vang đều chạy đi tìm kiếm. Cho đến khi hai anh ra đến sau nhà, từ xa có tiếng cười lanh lảnh vọng đến, khiến anh Hưởng và anh Hằng giật mình nhìn sang. Ngay trên ngọn cây gần đó xuất hiện thân ảnh của chị Xuân ngồi vắt vẻo. Chị Xuân cười lên từng tiếng lanh lảnh. Anh Vang cùng anh Hưởng vội vàng đi ra gốc cây đa. Nhìn về phía chị Xuân, anh Vang lên tiếng. Xuân, làm thế nào thì Xuân ơi? Mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm. Anh Hưởng đứng kế bên thấy chị Xuân cả người đung đưa qua lại. Anh bấy giờ vội vàng bảo. Cô Xuân à, mau xuống dưới này. Cô ngồi trên đó ngã xuống là mất mạng như chơi đấy cô Xuân. Mặc cho anh Vang và anh Hưởng có gọi, chị Xuân vẫn không thèm quan tâm. Chị ngồi trên ngọn cây cao mà cười lên tiên dài. Đôi lúc chị lại ngân nga hát mấy bài hát giống như là của ngày xưa vậy. Đứng dưới đất nhìn chị Xuân, anh Vang không khỏi lo lắng. Quay sang nhìn anh Hưởng, anh Vang hỏi. Bây giờ phải làm sao hả anh? Anh cũng không biết nữa. Mà sao cô Xuân cô ấy có thể lên tận đó? Anh Hưởng vừa nói vừa quay sang nhìn chị Xuân. Hai anh cứ đi qua đi lại, chỉ trực đợi chị Xuân ngã xuống đưa tay ra đỡ. Về phần của bà cụ Mận, sau khi anh Hưởng đi, bà cụ Mận liền đi đến thắp hương lên bàn thờ. bà cầu xin các cụ ở trên cao đỡ đần cho con của bà. Bà thấy anh Hưởng đi một hồi lâu chưa về, bà cụ Mận liền kêu chị Điên đưa mình qua nhà anh Vang. Hãy đưa con đứng đó làm gì, mau về nhà gọi thầy Sơn qua đây, chết dở rồi, con Sơn nó bị quỷ nhập. Anh Hưởng với anh Vang tuy rằng không biết sao bà Mận lại nói vậy, nhưng anh Hưởng cũng liền làm theo. Anh chạy qua bên nhà thầy Sơn. Khoảng 10 phút sau thầy Sơn có mặt, bà cụ Mận vội vàng bảo: Dạ thưa thầy, xin thầy cứu nhà con, con dâu tôi đã bị ma quỷ nhập vào người rồi thưa thầy. Nhìn về phía chị Xuân, thầy Sơn có vẻ cau mày. Thầy bấy giờ lên tiếng nói: Được rồi, mọi người ngau đứng ra phía sau. Còn anh Hưởng à, anh lên trên cây cho tôi. Khi nào tôi nói đỡ cô Xuân xuống thì anh đỡ cô ấy xuống dưới là được. Nói xong thầy Sơn liền đi đến dưới gốc đa. Trước khi bắt tay vào công việc, thầy Sơn vào thắp hương bên trong ngôi miếu. Một lúc sau thầy Sơn đi ra ngoài. Thầy Sơn lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó liền dán lên trên thân cây. Tiếp theo đó là thầy lấy ra một chiếc chuông, lên lắc những tiếng leng keng. Thầy Sơn bấy giờ lầm nhầm đọc thứ tiếng gì đó mà anh Hưởng và anh Vang nghe không hiểu gì cả. Mất một khoảng thời gian khá lâu, thầy Sơn bấy giờ mới ngừng đọc. Tiếng chuông theo đó mà biến mất. Thầy Sơn nhìn về phía anh Hưởng rồi thầy bảo: Được rồi, cậu chuẩn bị đỡ cô Xuân cho tôi. Nói hết câu thì thầy Sơn liền lấy ra một đồng xu. Sau đó thầy kẹp đồng xu vào ngay ngón tay rồi bắt quyết. Bắn đồng tiền xu về chị Xuân, thầy Sơn bấy giờ liền hét lớn: Xuống đây cho ta. Ngay khi đồng xu chạm vào người chị Xuân thì lập tức cả người của chị Xuân mềm nhũn. Thế vậy thầy Sơn liền hô lớn: Mau, mau đỡ cô Xuân, nhanh lên. Anh Hưởng vội vàng thò tay và bám vào người của chị Xuân. Ngay lập tức cả anh và chị Xuân rơi xuống. Cũng may là đã có chuẩn bị trước, anh Hưởng và chị Xuân được dây thừng giữ lại. Anh Hưởng cố gắng đỡ chị Xuân xuống bên dưới. Quay về phía anh Vang, thầy Sơn bấy giờ liền bảo: Được rồi, mau đưa cậu, vợ cậu vào bên trong ngôi miếu đó, nhanh lên. Chị Xuân được đặt ngồi mắn bên trong miếu. Ông thầy Sơn ngồi ngay ngắn trước mặt của chị Xuân. Ông cầm chiếc chuông đồng lắc mạnh. Sau đó ông lầm bầm đọc thứ tiếng kia. Lúc sau ông bảo: Hai mẹ con nhà ngươi không còn mau xuất hiện hả? Sau tiếng nói của thầy Sơn thì chị Xuân bất ngờ cười lên khanh khách. Chị nhìn về phía thầy Sơn rồi gần giọng nói: Ông gọi ta lên đây có chuyện gì? Thầy Sơn bấy giờ thở dài rồi bảo: Thì được rồi, hai mẹ con các người không cần phải dùng thái độ đó với ta làm gì. Ta nói hai mẹ con nhà ngươi phải làm sao thì mới tha cho gia đình này hả? Chị Xuân cười lên khẳng khẳng rồi bảo: Tại sao ta phải tha cho nhà chúng nó hả? Gia đình chúng nó ở bên cạnh nhà tao. Tao thương tình, tao phù hộ cho vợ chồng chúng nó gia đình hạnh phúc, phù hộ cho chồng nó đi làm công việc ổn định. Vậy mà chúng nó ngang nhiên xây nhà chắn ngang cửa nhà tao, quay đít về mặt nhà tao. Ông nói xem tội chúng nó có đáng chết hay không? Thầy Sơn ngay từ lúc đầu đến đây khi thấy nhà anh Vang xây chắn trước cửa miếu thì cũng đoán được tình hình. Vậy nên khi mà chị Xuân vừa nói xong, thầy Sơn đã lên tiếng rồi bảo: Thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Gia đình người ta không biết thì người ta làm lễ xin tạ tội hai mẹ con các người. Còn về ngôi nhà... Nói đến đây thì thầy Sơn quay sang nhìn anh Vang rồi thầy bảo: Nhà anh có đồng ý phá dỡ một phần ngôi nhà chắn trước miếu hay không? Anh Sơn quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình. Công may là khi xây nhà chỉ một phần góc nhà anh chắn trước mặt của ngôi miếu. Nếu đập đi thì mất đâu đó khoảng 5-6 mét vuông. Nếu tính tổng thể thì cũng không ảnh hưởng gì đến ngôi nhà quá nhiều. Hơn nữa nếu như anh muốn thì có thể xây thêm ở phần đối diện cũng không sao cả. Anh liền gật đầu rồi bảo: Dạ, gia đình con xin đồng ý đập phần chắn trước miếu đi ạ. Thầy Sơn bấy giờ gật đầu với anh Vang. Sau đó thầy quay sang nhìn chị Xuân rồi nói tiếp: Người ta đã đồng ý phá dỡ phần chắn nhà các người thì bây giờ cũng tha cho người ta. Cũng là người ở đây, làm khó nhau làm gì. Hơn nữa từ giờ mùng 1 vào ngày rằm, họ sẽ dâng lễ tạ các người. Như vậy có được hay không? Chị Xuân bấy giờ ngập ngừng một hồi lâu, rồi sau đó chị gật đầu rồi bảo: Thôi được, nể tình chúng nó không biết mẹ con ta tạm tha. Sao này nếu còn làm như vậy thì đừng có trách. Nói đến đây chị Xuân cả người ngã vật ra đất. Thầy Sơn kêu anh Vang đỡ chị vào trong nhà. Trước khi thầy Sơn ra về, thầy còn không quên căn dặn nhà anh Văn chuẩn bị đồ lễ để ngày mai thầy qua làm lễ tạ cho. Dưới sự giúp đỡ của thầy Sơn, cuối cùng sự việc gia đình anh Văn cũng đã được giải quyết. Đã cũng là bài học dành cho gia đình của anh. Nếu như có miếu thờ ở gần nhà trước khi muốn làm gì thì cũng nên mời thầy về xem cho cẩn thận, để tránh đến khi xảy ra chuyện rồi lại hối tiếc không kịp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.